Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1315, run lẩy bẩy. Nga, Dương Tranh, cười đáp lại một chữ, ngươi, Xích Long Thánh Tử cũng là Thiên Tôn đệ tử, ngươi đã thương Thiên Tôn đệ tử, ngươi xong đời, này hỏa tộc ngươi, gặp Dương Tranh một mặt bình tĩnh. Tựa như hồn nhiên không để ý, lại một lần nói, hỏa tộc Thiên Tôn, nguyên lai lợi hại như vậy a. Dương Tranh, lại là cười một tiếng, Thiên Tôn, vô địch, hỏa tộc người, nhìn chằm chằm Dương Tranh, trên mặt tràn đầy vẻ tự hào, phảng phất chính hắn liền là hỏa tộc Thiên Tôn một dạng. Trên thực tế, hắn tu vi, liền thần tướng đều không phải. Ngươi không phải Thiên Tôn, ngươi làm sao biết Thiên Tôn vô địch? Dương Tranh, hướng về phía này hỏa tộc người trừng mắt nhìn. Ta, dù sao Thiên Tôn vô địch, ngươi chọc phải Thiên Tôn, ngươi xong đời. Này hỏa tộc người, bỗng chốc bị đăng hỏi, một trận lắp bắp sau, mới nói, vừa vặn, ta cũng là Thiên Tôn. Ngươi cảm thấy là ta lợi hại vẫn là các ngươi hỏa tộc Thiên Tôn lợi hại. Dương Tranh, rất chân thành nói, Thiên Tôn, ngươi, ha ha, ngươi nói là ngươi là Thiên Tôn. Ha ha, chê cười, thật là chuyện tiếu lâm. Ngươi làm sao có thể là Thiên Tôn? Tiểu tử, nói dối cũng phải có cái hạn độ. Ha ha, ngươi nếu là Thiên Tôn, chính mình đem đầu chặt. Dẫn theo đưa cho ngươi. Này hỏa tộc ngươi, trước là một trận cười điên cuồng, tiếp theo dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Dương Tranh. Tốt, ngươi có thể chặt ngươi đầu. Dương Tranh mỉm cười, sau một khắc, một cổ khí thế liền bạo phát. Oanh, trong chớp nhoáng này, toàn bộ quy khư con đường đều rung một cái, phảng phất muốn sụp đổ một loại. Ngao ô ô. Này hỏa tộc Long Lân Thú, sắc mặt đại biến, hỏa diễm trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hướng về phía Dương Tranh thoáng cái phủ phục. Long Lân Thú là cảm nhận được Dương Tranh cường đại khí tức, cảm nhận được này Long tộc chí tôn lực, cảm nhận được cỗ kia tới tự chủ làm thịt vị cấp áp chế. Tại Dương Tranh trước mặt, nó căn bản không dám ngẩng đầu lên tới. Long tộc. Long tộc chí tôn, người trẻ tuổi kia, có long tộc chí tôn khí tức. Long tộc chí tôn, hào làm thiên địa ở giữa một chút long tộc. Hết thảy có long tộc huyết mạch sinh linh. Chuyện gì xảy ra? Hung hãn Long Lân Thú. Làm sao sẽ như thế hoảng sợ? Xảy ra chuyện gì? Ngươi, rốt cuộc là ai? Long Lân Thú trên lưng. Mấy cái hỏa tộc người. Tựa như sắc mặt kinh biến, ngươi, là Long tộc, cái kia hỏa tộc Thánh tử Xích Long, giờ phút này chậm qua tới, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh, xem như thế đi, Dương Tranh gật đầu, khí tức một thu, toàn bộ quy khư con đường đình chỉ chấn động, khôi phục bình thường, không thể nào, ngươi không thể nào là Thiên Tôn, giữa thiên địa, làm sao có thể có như thế tuổi trẻ Thiên Tôn? Trước đó, cái kia cùng Dương Tranh cãi cọ hỏa tộc người. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Vì cái gì không thể? Dương Tranh, cười hỏi ngược lại. Thiên Tôn, cường đại dương nào? Ngươi mới bao nhiêu lớn? Làm sao sẽ là Thiên Tôn? Này hỏa tộc người, chết chết lắc đầu. Ta là thiên tài, Dương Tranh, cho này hỏa tộc người một cái thần bí khó lường tiếu dung. Không, lại thiên tài cũng không khả năng. Không thể nào, thiên tôn đều là trải qua ngàn năm vạn năm thậm chí thời gian dài hơn. Mới có thể trở thành thiên tôn. Thiên tôn thiên tôn, thiên địa chi tôn, người tuyệt đối không phải. Này người, vẫn là không tin, hỏa tộc thánh tử. Ngươi đây, Dương Tranh, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía hỏa tộc thánh tử. Lần này, ta nhận thua, hỏa tộc thánh tử Xích Long. Thật sâu nhìn một chút Dương Tranh sau, thấp đầu lâu nói, thánh tử không thể, thánh tử, không cần. Chung quanh mấy cái hỏa tộc người, lập tức hô nói, bọn họ cũng không tin Dương Tranh sẽ là thiên tôn. Đại nhân, đây là hỏa linh căn, xin đại nhân tha thứ Xích Long trước đó bất kính. Nhưng mà, hỏa tộc thánh tử làm không thấy mấy người tiếng hô một tiếng. Móc ra một vật, hai tay dâng, cung kính vô cùng trình cho Dương Tranh. A, ngươi ngược lại là thượng đạo, cái này hỏa linh căn ta thu, ngươi đi đi. Dương Tranh thấy thế, cười khẽ một tiếng, tay phải một điểm, đem Xích Long bưng lấy hỏa linh căn chụp qua tới. Đa tạ đại nhân. Xích Long lúc này hướng về phía Dương Tranh cúi đầu, sau một khắc liền ném ra Long Lân thú cùng mấy cái hỏa tộc người, hóa thành một đạo hỏa quang trốn đi. Tên này trực tiếp chạy trốn. Thánh tử, thánh tử chờ ta, thánh tử không cần bỏ lại ta nhóm. Long Lân thú trên lưng mấy cái hỏa tộc người liên tục kinh hô, hoảng loạn nhìn Dương Tranh một cái, nguyên một đám cắn răng cũng chạy thục mạng. Ô ô, hỏa tộc sứ giả liền chỉ còn lại một đầu Long Lân thú. Giờ phút này Long Lân thú ngẩng đầu lên run lẩy bẩy nhìn Dương Tranh một cái, tựa như lại nói, đại nhân buông tha tiểu đi, tiểu là bị bức bất đắc dĩ à. Đầu long này lân thú có chân long huyết mạch, hào hào dạy dỗ thoáng cái vẫn có tiền đồ, các ngươi ai muốn? Dương Tranh hỏi chư nữ, ta không thích linh thú, dưỡng linh thú quá phiền toái. Tả Tâm Lam nói, quá xấu, lại là thú đực, ta cũng không có hứng thú. Võ Tuyền Cơ nhìn một chút này long lân thú, lay lay đầu, Dương đại ca, Phật giới có chuyên môn linh thú. Diệu Âm nhẹ giọng hồi một câu, Lam tướng quân, ngươi đây. Vì thế, Dương Tranh nhìn về phía Lam tướng quân, đại nhân, thủy hỏa bất lưỡng lập. Lam tướng quân cung kính đáp lại, dạng này a. Dương Tranh ánh mắt chỉ có thể trở lại long lân thú trên. Đại nhân, đừng giết ta, ta không phải thú đực, ta là thú cái. Trong chớp nhoáng này, long lân thú bỗng nhiên mở miệng, miệng phun người nói. Cái này ra hỏa, thanh âm lại là cái giọng nữ. Chỉ bất quá, cùng một loại nữ tử thanh âm bất đồng. Long lân thú phát ra giọng nữ, cực kỳ uy mãnh hùng tráng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.